Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 54, Đêm Trăng Tìm Sói, phần 47. Tôi giương súng chậm nửa nhịp. Anh Đô đã bị bàn tay to dưới nước thò lên tóm chặt. Mai nhờ của Lạc Ma nhanh lẹ, một tay túm lấy thắt lưng của anh ta, tay kia dung thiết bổng giục mạnh xuống nước. Thiết bổng Lạc Ma tương đương với chức võ tăng hộ pháp ở các chùa chiền trong vùng nội địa. Cây thiết bổng được khắc đặt kính các câu chân ngôn thần chú của mật tông, lại rất nặng, giục xuống khiến cho cánh tay ma quái ác kia phải rụt lại. Vậy là cứu được anh Đô đã nửa người lao xuống nước. Thấy anh Đô đã được Lạc Ma kéo lên rồi, tôi giương súng bắn liền mấy phát xuống hồ, sau đó rút hai quả lựu đạn ném xuống. Lựu đạn nổ, nước bắn lên cao bằng nửa người, cũng chẳng rõ là có phá được gì hay không nữa. Tôi và Lạc Ma kéo anh Đô lui về phía sau. Hình như là anh bị thương nặng, đau quá, kêu rú lên. Tôi mắng luôn. Chỉ được cái to xác, mẹ kiếp, gào gì mà gào, cao hơn 1m9, sao cứ kêu lên như là đàn bà vậy? Có dính tí nước thối thôi, chứ có làm sao đâu. Nhưng nói xong, bỗng tôi cảm thấy không đúng. Cái áo choàng của anh Đô dính nước bẩn đen sì, nửa người như quả bóng xẹp hơi, hoàn toàn bẹp nhũn. Vừa nãy còn gào to, mấy giây sau đã đau không nói được nữa. Những giọt mồ hôi to như hạt đổ túa ra trên trán rồi lăn xuống. Lạc Ma thấy thế, vội moi trong túi ra một cái lọ sứ, cởi quân phục của anh Đô ra, rồi rắc thuốc bột màu đỏ lên người của anh. Tôi thấy một bên vai của anh Đô đã héo quắt, biến thành lớp vỏ cây khô, cứ như là xác chết bị mất hết huyết dịch. Đầu óc của tôi rỗng như không, chẳng biết nên làm cái gì nữa. Không rõ thuốc của Lạc Ma có hiệu nghiệm hay không, nếu cấp cứu muộn chắc là anh Đô bỏ mạng mất, phải gọi ngay y tá cơ ma. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, vừa nãy nghe thấy 5-6 phát súng trường bán tự động nổ ở hướng Tây Bắc. Chắc là tổ của đại đội trưởng cũng gặp phải nguy hiểm rồi. Sao lúc này tiếng súng bên đó lại im bặt? Tôi định chạy sang bên đó xem sao, nhưng mà anh Đô bị thương rất nặng và cũng chưa rõ dưới hồ nước có vật gì nữa. Đã bị lựu đạn tiêu diệt chưa? Khi chưa xác định rõ ràng, nếu chỉ để Lạc Ma ở lại đây, chưa chắc là thương binh đã được an toàn. Tôi đành ở lại cố thủ và chờ chi viện, mong sao bên đại đội trưởng cũng nghe thấy động tĩnh bên này và nhanh chóng chạy lại. Tôi dìu anh Đô lánh vào một mảnh tường đổ mới phát hiện ra Cán Sự Tự đã biến mất. Cho rằng anh ta đã gặp bất trắc gì đó, tôi muốn chạy ra tìm. Lạc Ma bảo tôi rằng anh bộ đội ấy thấy ngoài hồ nước có chuyện, bèn quay người chạy luôn. Chắc lúc này đã ra đến cửa chùa rồi. Tôi tức điên lên chửi. Tổ sư cái thằng khốn nạn, ngày thường cứ ra vẻ như là mỗi một mình làm cách mạng vậy. Đến lúc hệ trọng thì đào ngũ, còn chưa đánh xong phát rắm đã chuồn mẹ nó rồi. Ông mà còn sống trở về thì phải vạch cái bộ mặt điểu giả của loại hèn hạ này, giả bộ tích cực bở đích chủ nghĩa. Đứng sau bức tường, tôi ghé đầu vô ngó nghiêng quan sát. Nước bẩn trong hồ bị lựu đạn nổ chẳng còn lại mấy, hình như dưới nước không có gì cả. Thế thì cái của nợ ấy kéo anh Đô xuống là cái thứ gì chứ? Tôi hỏi Lạc Ma liệu có phải là ma nước không? Lạc Ma lắc đầu. Không, chùa miếu là nơi thiêng liêng nhất của thế gian. Dù ở đây đã hoang phế, cũng không thể có ma quỷ. Những người đã chết ở đây đều đã được siêu thoát hoàn toàn. Tôi nghĩ bụng, lúc này nói nơi đây chịu lời nguyền, lúc thì nói là nơi thiêng liêng, ông tự mâu thuẫn còn gì? Bèn hỏi. Lúc này đang cơn nguy cấp, đây là chúng ta nói riêng với nhau thôi nha. Nếu không phải là vong hồn quấy nhiễu thì chắc phải có sơn tinh thủy quái gì đó, đúng không? Lạc Ma chẳng bận tâm đến câu hỏi của tôi, hướng về chỗ anh Đô đang bị thương ngất xỉu mà niệm chú bát bộ mật tông kỳ sinh chuyển sơn. Hồng nhân, hồng mã, địa quát dương, hồng anh trường mâu thủ trung ác, thân phê hồng đoạn đại phi phong. Tôi thấy ông cứ đọc mãi liên tục, lúc này dường như đã cách biệt với đời, không để tâm đến những âm thanh xung quanh, thế thì tôi khỏi hỏi làm gì nữa. Ánh trăng trong veo, gió lạnh thấu xương, nhưng mà lòng tôi lại như có lửa đốt. Tổ chúng tôi có kẻ đào ngũ, lại có người bị thương nặng, còn tổ một không rõ đã thế nào rồi, sau mấy tiếng súng vừa nãy cũng chẳng thấy động tĩnh gì nữa.

tựa như là tiếng côn trùng vỗ cánh vậy. Tôi vội lùi ngay lại để tránh con bọ ma tá phủ tấn công. Nhưng mà cán sự tử vừa rồi cũng chứng kiến tất cả. Hắn liền đẩy vào lưng của tôi một cái. Tôi không đề phòng gì, chân đứng không vững nên ngã nhào về phía con bọ ma tá phủ. Mặc dù thân thể mất trọng tâm, không thể khống chế, nhưng mà trong lòng tôi lại hiểu rất rõ, chỉ cần đụng phải bọ ma một chút thôi là hết đời ngay tấp lự. Tình thế quá gấp, tôi liều cắn lưỡi rồi phun cả bụm máu tươi vào con bọ ma tá phủ phía trước. Con yêu trùng phát ra ánh lửa xanh rất yếu, liền bị hụm máu của tôi dập tắt. Tối quá, không nhìn rõ là nó chết chưa. Tôi cầm chiếc bi đông nước đang đóng băng, đập bừa một chập xuống nền đất phía trước. Cán sự từ ở phía sau nói, Hồ Bác Nhất, giỏi thật, thân thủ rất cừ đấy. Hãy đẩy cái thạch đài đặc sắc kia ra chặn cửa, máu lên. Con nghe thấy tiếng sói không hả? Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngoảnh lại nhìn cán sự từ, nghĩ bụng, thằng chó này coi mình như con ở. Lát thế nào ông cũng phải rình cơ hội mà trừ khử mày mới được. Đột nhiên, tôi bỗng nhìn thấy ở khoảng tối phía sau cán sự tử có một cái mặt to trăng trắng, cái mặt trắng nhợt đầy lông. Nó chỉ có một mắt lóe ra tia sáng xanh lạnh lẽo. Nó chính là vua sói một mắt, quỷ sứ máu trắng trên thảo nguyên, khiến cho dân chăn nuôi vĩnh viễn không yên giấc. Bắt đầu từ năm 1969, nhằm vững bước cách mạng thúc đẩy sản xuất, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, một phong trào tiêu diệt chó sói với quy mô lớn đã được phát động. Khi mua hàng ở hợp tác xã Cung Tiêu, có thể cầm tấm da sói đến tiêu như là tiền mặt, đổi lấy các mặt hàng nhu yếu phẩm sinh hoạt. Còn địa phương, miễn là đi đánh bắt chó sói, có thể mời bộ đội hiệp trợ, cần người có người, cần súng được súng. Lũ chó sói bị giết hoặc là tản đi, những con còn lại đều hiểu rằng ngày tận thế của chúng không còn xa nữa. Thần Ma Nguyệt sẽ không bảo vệ hàm răng sói kiêu hãnh của chúng nữa. Những con sói đói cuối cùng còn sống sót đều phải buộc trốn vào rừng núi mà chúng không quen sinh sống. Nơi đây giá rét, thiếu dưỡng khí, không có nhiều dã thú để săn mồi, sớm muộn gì cũng phải chết ở núi Côn Luân. Song có một điều thế này, sói Tây Tạng không bao giờ vào các chùa miếu, nguyên nhân tại sao thì không ai giải thích nổi. Nhưng những con sói này đã cùng đường mạt lộ rồi, đánh hơi thấy có người chết, chúng liều phá điều cấm kỵ ngàn năm để xông vào di chỉ chùa Đại Phượng Hoàng. Tôi bỗng nảy ra một ý, bèn đứng tại chỗ hỏi cán sự tử. Anh Tư nè, anh có nghe nói là nếu bị sói bám dai thì phải làm gì không? Cán sự tử sững người, cua khẩu súng lục nói. Sói bám dai cái gì? Tao bảo mày chuyển cái thạch đài hình chó sói kia ra chặn cửa cơ mà. Mau làm đi, còn lần khân tao cho một. Chưa nói hết câu, thì con sói trắng ở phía sau lưng đã đứng dựng lên. Con sói vốn rất to, khi mà chồm dậy nó còn cao hơn cả cán sự tử. Hai chân trước đặt lên vai của hắn nhè răng, chảy đầy nhớt dãi. Cán sự tử bỗng thấy cái gì đó tì ở bên vai, lại ngửi thấy mùi tanh, bèn ngoảnh lại nhìn theo bản năng. Lập tức, cái cổ của hắn hở ra trước mặt vua sói chột, hàm răng nhọn quắc liền bập luôn vào. Đã đến nước này rồi, thì dù tay đang cầm súng cũng không hành động gì được. Hai chân cán sự tử giãy loạn lên, súng cũng văng xuống đất. Ngay bây giờ, hắn sẽ bị con sói đói nuốt cạn máu tươi, gặm sạch da thịt, chỉ để lại bộ xương. Thấy cơ hội đã đến, tôi lập tức lách sang một bên chạy ra. Khi mà chạy ra bên cạnh cán sự tử, tôi nói như hét vào tai hắn, khi sói bám vai thì đừng có ngu mà quay đầu lại, nếu quay lại đến thần Phật cũng chẳng cứu được đâu. Đám lông bạc trước ngực con sói trắng nhuốm đầy máu, nó đã đói quá rồi cho nên mặc kệ mọi chuyện xảy ra xung quanh. Tôi vội chạy giọt ra khỏi mộ, lập tức nhìn thấy dần trăng còn đang treo cao. Phía dưới, hai con sói đang đi quanh xác của nữ y tá cơ ma. Thật là kỳ lạ, lũ sói đang đói lả, cơ ma thì vừa mới chết. Sao chúng không xông vào mà xé xác luôn? Tôi biết loài sói vốn đa nghi, chắc chắn là chúng đang cảm thấy một điều gì đó bất thường nên mới chần chừ do dự. Chắc là hai con sói già này là tham mưu của vua sói, ngày thường chẳng bao giờ rời xếp nửa bước. Càng là sói thì lại càng đa nghi, mồi ngon đưa đến tận miệng nhưng mà chúng lại không dám ăn. Tôi nghĩ hay là cơ ma vẫn còn sống, chẳng biết có bao nhiêu con sói đã vào ngôi miếu cổ rồi. Lạc Ma và Ando bây giờ thế nào?

Nó bị mấy con sói to chầu sẵn ở bên ngoài giật ngã, kéo ra phía sau trảng cỏ dại. Lại một con sói gầy bồm đen nhảy vào khu vực phòng ngự, nhào vào Ando đang bị thương bất tỉnh. Cơ mà lập tức giương súng bắn chết luôn con sói đen. Liền đó lại có hai con khác nhảy vào. Tôi định bắn chi viện cho cô mới nhớ ra là súng đã hết đạn, đành sụt lưỡi lê ba cạnh. Súng của cơ ma cũng hết đạn. Cô ném xuống đất, rút súng lục ra bắn. Lạc ma thì niệm lục tự chân ngôn, dùng thiết bổng dục những con sói đói đang không ngớt xông vào trong tường dây. Tiếng hò hét, tiếng gào rú, tiếng súng nổ, tiếng người và sói vật lộn hòa vào nhau, tạo thành một mớ hỗn loạn trong những bức tường đổ nát của ngôi chùa cổ. Lưỡi lê chẳng khác gì dùi xuyên giáp có ba rãnh, sọc thẳng vào con sói, dí xuống đất, rồi đẩy vào chân tường khiến cho nó đau không kêu lên được một tiếng. Lại có một con sói trên mặt có vết sẹo dài, vượt tường tiến vào, há hai hàm răng nhọn sắc nhảy bổ vào tôi. Tôi định nhổ lưỡi lê sọc nó ngay trên không, nhưng mà nhát đâm vừa rồi quá mạnh, lưỡi lê vẫn mắc ở xác của con sói kia, chưa rút ra được. Tôi chưa từng tham gia phong trào diệt sói, hồi ở Đông Bắc cũng chỉ thấy cáo, cho nên tôi không thuộc tập tính của loài sói. Lần này bị bao dây cũng nhiều phần lúng túng, càng cuốn càng không rút được lưỡi lê ra. Quá nguy cấp, tôi đành buông súng nằm lăn ra đất tránh con sói mặt sẹo. Nhưng vẫn hơi muộn, cái mũ quân dụng lông cừu bị nó vồ trúng, vuốt sói rạch bên tai tôi một đường to, máu túa ra lập tức đóng thành băng. Con sói mặt sẹo vừa nhào qua đầu tôi vẫn không chịu dừng. Nó bỏ tôi qua một bên, đâm sổ vào Lạc Ma đang đứng đối diện. Lạc Ma liên ngang thiết bổng dục trúng xương bả vai, nó đau quá kêu rú lên và ngã sang một bên. Con sói lúc nãy ngã vào đống lửa, lúc này đã cháy thành than, không khí sặc mùi hôi khét lẹt. Những con sói này đều là thành viên nòng cốt hung hãn nhất trong đàn. Đa số những con sói đói khác còn đang lanh quanh ở ngoài rìa tường. Tuy là vua sói đã hạ lệnh, nhưng mà những loạt đạn lúc nãy khiến cho chúng sợ mất vía. Trước khi hoàn hồn, vẫn không dám ùa vào. Nếu cả lũ mấy trăm con sói cùng xông lên một lúc, chúng tôi dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống đỡ nổi. Tôi ngã nhoài trên mặt đất, đang định đứng lên, bỗng thấy lưng mình dập xuống, thì ra bị một con sói to dẫm lên, móng vuốt của nó đã bấu vào vai. Tuy không dám ngoái nhìn, nhưng bằng trực giác tôi hiểu rằng con sói to khác thường này chắc chắn là vua sói trắng một mắt. Con sói trắng gần như đã thành tinh này, chờ tiếng súng ngớt rồi mới nhảy vào. Nó biết nắm thời cơ rất chính xác, nghĩ mà ớn thật. Tôi không ngừng tự nhủ, tuyệt đối không ngoảnh đầu lại, nếu ngoảnh lại sẽ bị vua sói ngoạm ngay cổ, kết cục chẳng khác gì cái thằng cán sự từ chó má kia. Con sói to đùng trên lưng của tôi đang nhẫn nại chờ tôi ngoảnh lại để hút cạn máu tươi, là thứ có hương vị ngon nhất trần đời. Đầu tôi choáng váng, mặt áp sát mặt đất giá lạnh, không dám hành động gì, bụng muốn phản kháng nhưng hai tay không có bất cứ thứ vũ khí nào hết. Trong tình huống này, hai nắm đấm cứng như sắt của giai cấp vô sản cũng chẳng được mấy tác dụng. Đám mây đen che kín mặt trăng bị luồng không khí trên cao xua tan, mặt trăng tiếp tục rải làn ánh sáng như thủy ngân xuống mặt đất, bãi cỏ hoang vu lại sáng lên như bạc. Lạc Ma cũng rất chật vật, tuổi cao sức yếu, cây thiết bổng dục mãi cũng chậm dần. Bỗng lại bị một con sói giàu kinh nghiệm cắn chặt thân cây thiết bổng, không sao dặn ra được. Cả hai đang nhất quyết đọ sức, không ai chịu ai, thì nhờ ánh trăng, ông thấy tôi bị một con sói to đè xuống đất, định đến ứng cứu, nhưng mà bản thân lại không thể dứt ra được, bèn co chân đá một cái túi đến trước mặt tôi nói: "Chiến binh trẻ tuổi, mau dùng ngũ lôi kích yêu côn của người Hán các vị đi." Cái túi suýt nữa văng vào vai tôi. Tôi băn khoăn không hiểu ngũ lôi kích yêu côn là cái thứ gì, nhưng thò tay sờ vào, tôi liền hiểu ra đó là đai đeo vũ khí của anh Đô. Hôm đó, mỗi chúng tôi được mang theo hai quả lựu đạn. Tôi đã ném hai quả của mình xuống hồ nước, phá ổ bùn hôi thối. Còn của anh Đô thì vẫn chưa dùng đến. Sau khi anh Đô bị thương, Lạc Ma đã cởi ra hộ. Nếu ông không nhắc, có lẽ tôi đã quên hẳn rồi. Tức thì, tôi lấy ra một quả lựu đạn. Nhưng vì vẫn bị con sói đè trên vai nên không dám làm động tác mạnh, kẻo lộ tẩy nó đốp mất. Cái khó lo cái khôn, tôi áp đai đeo vũ khí vào bên má, rồi ngoảnh đầu lại. Con vật giống như con ác quỷ tóc trắng đang đè lên tôi, đúng là vua sói. Loáng một cái, nó đã ngoạm luôn vào cái đai vũ khí. Tôi liền giật ngay cái nụ xòe cháy chậm, quả lựu đạn lập tức xì khói trắng. Tôi định ném văng về phía sau, chắc mẩm lựu đạn sẽ nổ khiến cho cả lũ sói sợ hãi tháo chạy. Vua sói ngoạm trúng cái đai vũ khí, tức điên lên, song bỗng thấy quả lựu đạn xì khói trắng và có những tiếng xèo xèo chẳng tốt lành, lại như muốn lấy mạng của nó, bèn giơ chân đá tạt quả lựu đạn văng khỏi tay tôi. Quả lựu đạn lăn đi không xa, tôi chửi thầm, con sói này đúng là thành tinh mẹ nó rồi. Tuy không hiểu là quả lựu đạn dùng để làm gì, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nó đã cảm thấy vật này nguy hiểm, phải tránh càng xa càng tốt. Cú tạt của nó khiến cho quả lựu đạn văng đi nhưng lại quá gần. Nếu nổ tại đây, hậu quả thật là khó bề tưởng tượng. Mảnh lựu đạn sẽ sát thương tất cả người và sói trong bốn bức tường này. Lúc này dù tôi có muốn xả thân đè lên quả lựu đạn, e cũng khó mà làm được. Nghĩ đến cảnh tượng mọi người ở đây đều bị sát thương, lũ sói bên ngoài sẽ tràn vào xé xác cả bốn người, toàn thân tôi như bị đóng băng. Thời gian cứ từng giây trôi đi, chỉ chừng 2 giây nữa lựu đạn sẽ nổ. Đúng khoảnh khắc cuối cùng thần kinh căng ra chực đứt, thì con sói giằng co với lạc ma đoạt được cây thước bổng, nhưng nó giận quá sức mạnh nên bị bật lùi về đằng sau, xê vào đúng chỗ quả lựu đạn sắp nổ. Đoàn một tiếng, khói trắng bay mù mịt, phần lớn các mảnh vỡ đều găm vào con sói đen đuổi. Nó chẳng khác gì cái túi rách không trọng lượng bị sóng xung kích bắn lên cao chừng 1 mét rồi rơi xuống đánh phịch. Mấy con sói đang ở trong này, kể cả vua sói, đều sững sờ rồi ao ao nhảy giọt ra ngoài, không dám ngoái cổ lại. Thoát cái đã mất hút trong màn đêm u tối. Lũ sói già yếu ở bên ngoài vốn đã kinh hãi vì tiếng súng, nghe thấy tiếng nổ và nhất là mùi diêm tiêu lan tỏa trong không khí sau khi lựu đạn nổ, lại càng sợ mất mật, lập tức bỏ chạy tan tác. Trong trận này đã có 10 mấy con sói ác ôn hung hãn nhất bị tiêu diệt. Trong thời gian tới chắc là đàn sói sẽ chẳng thể gây nên chuyện gì ghê gớm nữa. Tôi xoay người đứng dậy, cũng chẳng kịp ngó xem mình có bị thương không, vội nhặt khẩu súng trường của cơ ma trên đất, sọc lưỡi lê đâm chết mấy con chó bị thương nằm ở góc tường, xong rồi mới ngồi phịch xuống đất như là một kẻ hồn siêu phách lạc. Một lúc sau cũng chưa hồi sức, lúc này mà đàn sói đánh một trận hồi mã thương, dẫu toàn là bọn sói già sói yếu thì chúng tôi cũng đành ra đi trong vinh quang vậy. Tôi đang thở hổn hển, bỗng nghe lạc ma kêu toáng lên. Tôi vội gượng lại tinh thần, thì ra cơ ma đã ngã gục trên vũng máu. Vừa rồi tôi bị hoa mắt, giờ mới định thần trở lại, vội cùng với lạc ma đỡ cơ ma dậy. Vừa nhìn vết thương, tôi và lạc ma đều đờ người ra. Ruột của cô đã bị sói moi ra một khúc lòng thòng bên ngoài quân phục, phần trên đã kết băng rồi. Tôi cuốn đến trào cả nước mắt, không nói được nữa. Mai sau lạc ma đã học y thuật trong nhà chùa, liền cấp cứu ngay tại chỗ cho cơ ma, dò thử hơi thở, thấy mảnh như đường tơ, nhưng mà ít nhất cô vẫn còn sống. Tôi lại nhìn sang anh Đô, tuy anh bị thương nặng nhưng không mất máu, lại sẵn có thể lực tốt, cho nên tạm thời không đáng ngại mấy. Tôi hỏi lạc ma, liệu y tá cả hồng có trụ được đến sáng không? Lúc này ngựa thì chết rồi, ở nơi núi đèo quan vắng này chỉ còn tôi và lạc ma. Dù sao cũng không thể đưa 2 thương binh nặng này đi được. Chỉ còn cách chờ bộ đội tăng viện đến đây thật sớm. Mai mà đàn sói đã chạy trốn vào sâu trong núi. Dần ngọc thố trên bầu không đã xế. Lạc ma nhìn mặt trăng đã bị núi che khuất một nửa nói. Trời sắp sáng rồi. Chỉ cần giữ ấm cho 2 vị đại quân chắc vẫn có thể cứu được. Đại quân trẻ tuổi cứ yên tâm đi. Tôi sẽ tụng kinh cầu Phật tổ phù hộ cho. Tôi lau nước mắt nước mũi đang nhòe nhòe trên mặt, tỏ ra ngờ vực về cách bảo vệ tính mạng thương binh bằng việc tụng kinh. Lạc ma nói, anh cứ trông nom đống lửa cho nó cháy càng mạnh càng tốt, ánh lửa sẽ thu hút không hành mẫu tốt lành đến đây. Tôi sẽ cầu nguyện, nếu Đức Phật mở mắt để người bị thương được bình an, tôi sẽ dành quãng đời còn lại đi quanh hồ Lam La Cô cho đến ngày sinh mệnh được giải thoát. Tôi thấy lạc ma nói hết sức trịnh trọng, lấy làm cảm kích, liền nhặt hết những quần áo có thể đắp được, đắp cả lên người của cơ ma và anh Đô, rồi ngồi sau bức tường chắn gió, đốt đống lửa cháy rực. Sau đó, lấy thuốc bí truyền của lạc ma,